Nhưng Bách Nghiêu Tân rất kiên nhẫn nhưng còn bé thì không. Bị lăn qua lăn lại vài lần, viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng, nước mắt ngưng lại trong đôi mắt. Hoa, một tiếng khóc lên, hoa hoa hoa, góc chuyện audio.com. Viên cầu nhỏ hình như rất tức giận, lần này khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé mốc mít nắm chặt hai chân đạp loạn không ngừng. Bách Nghiêu Tân bị khóc đến chóng mặt, trời ơi, trẻ con là sinh vật không cách nào khống chế được nhất trên đời này. Viên cầu nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì, cô bé vô cùng cái kỉnh khóc lớn, mắt rung rung nhìn quả quả. Bé ngừng khóc một chút rồi lại quát cái miệng nhỏ, vươn tay ra với nhâm quả quả. Hô hức hô, hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân, xin được ôm ấp. Nếu không phải viên cầu nhỏ không biết nói, Bách Nghiêu Tân thật muốn hỏi bé xem ai mới là chú ruột của nó. Bảo mẫu tối chưa đầy một giờ mà cô cháu gái nhỏ đã làm phản rồi. Nhưng anh rất sợ tiếng khác của viên cầu nhỏ nên giao tã cho nhậm quả quả. Mặc vào cho nó, vâng ạ, cô vội vàng nhận lấy cái tã. Từ lúc viên cầu nhỏ này vươn tay ra với cô đã sớm mềm lòng, muốn xông tới. Cô thả ba lô trong tay xuống rất tự nhiên nhưng trước khi nó rơi xuống đất cô kiên nhớ rằng Bách Nghiêu Tân rất ngăn nắp nên cô liếc mắt về phía anh. Anh rất vừa lòng với việc rốt cuộc cô đã biết phép tắc. Để trên sofa cũng được. Vâng ạ, nhậm quả quả thật cẩn thận đặt ba lô trên sofa cầm tã ngồi vào bên cạnh viên cầu nhỏ. Lại đây tiểu bối bối không khóc, mặc tã trước đã. Cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa phấn rôm rồi nhanh chóng chải cái tã ra. Viên cầu nhỏ hít hít lỗ mũi đớt ủng, chớp chớp đôi mắt ngập nước nín khóc ngược lại còn chọc chọc về phía nhậm quả quả đầy tủi thân, đồng tử màu lam lên án Bách Nghiêu Tân đã chuồn mất. Nhậm quả quả mím môi, nín cười. Bách Nghiêu Tân cảm thấy đúng là cha nào con lấy. Cháu gái khó chị hệt ông anh cả của anh. Thấy bảo mẫu đã mặc xong cho viên cầu nhỏ, Bách Nghiêu Tân quyết định phải rửa sạch mình trước. Trên người anh vẫn còn dấu nước tiểu bối bối. Lúc này anh mới nghĩ tới đã để cô bảo mẫu thấy được dáng vẻ thảm hại của mình. Xí, chỉ một buổi sáng, lần đầu tiên anh ghi vào lịch sử với ba lần nói tục. Bách Nghiêu Tân lạnh mặt cực kỳ mất hứng mà đi vào phòng. Anh vừa rồi đi cô đã thả lỏng hơi thở như ngừng lại của mình. Trời sinh cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi cô nhận ra dường như anh mất hứng, sợ tới mức chỉ dám thở nhẹ. Tiểu bối bối, con xem, con chọc chú tức giận rồi kia. Nhậm quả quả duỗi ngón tay ra đi lên mũ ô viên cầu nhỏ. Cách chương.